Chương 857, ta sớm muộn đem ngươi bắt tới vào chỗ chết đánh. Đường lang bổ thiền hoàng tức tại hậu đi. Có thể là có lúc, ai là mới là cái đó trong mâm bữa ăn, thật ra thì không biết được. Trung quanh mỗi một nơi đều đang dục dịch, Lâm Nhuế không biết được. Nàng vẫn còn ở cùng kia quy luật kiếp lôi chống lại. Lần này có thể hay không tóc lại cũng bị mất. Lâm Nhuế cao mày, gương mặt xinh đẹp trên đều là ghét bỏ cùng buồn rầu. Nghĩ lúc đó nàng đang tại Thương Lan Đại Lục trên trở thành đại thừa kỳ tu sĩ thời điểm, đều không giống bây giờ như vậy tốn sức thất bảo cũng ngồi xếp bằng ở vậy. Hắn mím miệng, nói, đồ chơi này rốt cuộc là ai xuống A, thật sự là thật là quá đáng bậy này phép tắc người, cùng cho A hành phong ấn, là cùng một người. Lâm Nhuế lúc này màu tím trong con ngươi mặt, lóe lên Đông Phương Thanh Thu bóng người. Cụ thể tới nói, là Thanh Thu trong thân thể kia cái linh hồn đồ khốn kiếp. Ta sớm muộn đem ngươi bắt tới vào chỗ chết đánh. Lâm Nhuế cắn răng, đột nhiên thả ra mình khí tức, mà kia đùng đùng thanh âm, trong nháy mắt nổ tung. 4 giờ sau, thần tương bước lên Ngọa Long Sơn mảnh đất này. Nàng cầm dù, trên người cũng đã bị mưa bị ướt. Chỉ bất quá, nàng một điểm đều không thèm để ý, dẫu sao đây chính là Thanh Thu nhường nàng làm chuyện cho nên, thêm điểm mưa tính toán cái gì a, chết nàng cũng không sợ. Chờ đến tần tương rốt cuộc đi tới Ngọa Long Sơn dưới chân núi thời điểm, lúc này thật ra thì thiên vốn nên xuất hiện màu trắng bạc rồi, có thể là bởi vì một mực không ngừng nghỉ dông tố duyên cớ, cho nên bây giờ thiên hay là đen nhánh vô cùng. Chỉ có cách đó không xa kia điều đi thông Ngọa Long Sơn trang thềm đá hai bên đèn phát ra ấm áp quang. Tần tương dừng bước, một cái lột xuống treo trên cổ vật kia, hung hăng tâm, cắn một cái phá mình ngón tay. Ngươi muốn làm gì? Mặc Nhiễm mang thuộc hạ tiểu táo, đã theo dõi tần tương. Vốn là Mặc Nhiễm là muốn thông qua tần tương, truy xét được Đông Phương Thanh Thu tung tích, chỉ bất quá nhìn người này lại đi tới Ngọa Long Sơn, hắn nhất thời cảnh giác. Cho nên khi nhìn đến tần tương muốn động thủ thời điểm, liền cũng không nhịn được nữa, trực tiếp bắt đầu hành động. Tiểu táo là một cái không nói nhiều người tuổi trẻ, 19 tuổi, thói quen sau lưng đeo một cây kiếm, bây giờ đã là luyện khí tầng 4 tu vi. Tự đánh Lâm Nhuế đột phá trúc cơ sau, đạo môn rất nhiều có tiềm lực người tuổi trẻ tu vi đột nhiên tăng mạnh. Nay tiểu táo chính là một cái trong số đó. Cho nên đang tại Mặc Nhiễm vừa dứt lời, hắn đã xách kiếm đâm tới. Mà tần tương tựa như một điểm đều không quan tâm chính mình tựa như, trực tiếp đem máu mặt ở cái đó kỳ quái trên gỗ. Một khắc sau, nàng bả vai cũng bị tiểu táo cho đâm xuyên qua. Mà một đạo tựa như có sinh mệnh thủy bố trực tiếp bao lại tần tương cùng tay nàng chung cái đó vật cổ quái. Yên tĩnh một cái trước mắt, tiểu táo tò mò nhìn về phía Mặc Nhiễm, lao đại, thành Mặc Nhiễm mới vừa lên trước một bước. Một khắc sau biến cố nảy sinh, kia dính tần tương máu đồ vật, trực tiếp hóa thành một đạo hồng quang, hướng Ngọa Long Sơn chỗ sâu bay đi. Tần tương tự mình nhưng mắt nhắm lại, ngất đi. Mặc Nhiễm ngẩng đầu nhìn này đầy trời sấm sét, còn có sấm sét trong một mạt quen thuộc khí tức. Hắn mặt liền biến sắc. Là Lâm Nhuế khí tức. Mặc Nhiễm lập tức nhường thuộc hạ tiểu táo, đêm này tần tương trông chứng tốt, hắn lập tức tung người nhảy vào Ngọa Long Sơn. Chẳng qua là đáng tiếc, hắn tốc độ không đuổi kịp kia mạt hồng quang. Mà hồng quang chẳng những cả người tản ra ma khí, hơn nữa phi hành trong quá trình từ từ có biến đổi hai, do hai đổi bốn chỉ chốc lát sau, mấy đạo dài một đôi mắt đỏ bóng đen, một bên kiệt kiệt cười, một bên hướng Lâm Nhuế chỗ ở phương hướng bay đi đến mức, một ít mới vừa đúng dịp bỏ qua côn trùng, trong nháy mắt ngã xuống đất chết.